Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 121, ta chết hảo thảm ba. Chương 121 tới. Bỏ một cái, Trần Thải Tinh hướng về phía gương một hàng chữ bằng máu nói. Thần sắc không có nửa phần sợ hãi. Thậm chí còn từ ba lô lấy ra một cái dây đỏ. Ở trên tay thưởng thức hai vòng, nhìn chằm chằm gương. Ra tới một cái ta nhìn xem siêu trong gương La Tuyết. Đợi sẽ, bên trong cũng không động tĩnh. Trần Thải Tinh sách thanh, không bồi hàn huyên, về tới trong phòng, phòng phóng tivi, Haruhi ăn mặc áo thun quần đùi, ngồi xếp bằng ngồi ở mép giường xem mùi ngon. Trần Thải Tinh quét mắt tivi, là Thái Lan bản phi thành vật nhiễu, bất quá là toàn cơ bản. Thái Lan bản lưu đèn nam khách quý đều thực hào phóng, hoặc là tao khí. Tiết mục thượng nói chuyện bốc mùi gay, kim câu liên tiếp, trắng trợn táo bạo bày tỏ tình yêu nam khách quý. Chủ nhân, muốn hay không ta đi xem gương? Haruhi thu hồi ánh mắt hỏi. Trần Thải Tinh xua tay. Không có việc gì, người tiếp tục xem mơ siêu, bên trong yêu nghiệt chịu đang theo nam khách quý lời nói lái xe. Tốc độ xe thực mãnh, biểu cao tốc cái loại này. Hắn nhìn mắt Haruhi, người thích cái này tiết mục. Bọn họ thực tự tin thực vui vẻ, Haruhi nghiêm túc nói. Cũng là, lớn mật ở tiết mục chung thừa nhận tình hướng. Nhiệt tình bôn phóng nói thích một nửa kia như thế nào. Cho dù là đối bạn lữ sex phương diện yêu cầu cũng sẽ không xấu hổ mở miệng. Bất quá Trần Thải Tinh cho rằng Haruhi bị Takahashi cái kia cha nam ảnh hưởng. Đối bốc mùi gay đồ vật sẽ tương đối cự tuyệt. Mặc danh hắn nhìn mắt Lão Trình. Lão Trình liền ngồi ở bên cạnh. Biểu tình thực bằng phẳng thẳng nam mơ siêu lại là hắn suy nghĩ nhiều. Phòng nhìn không khí rất nhẹ nhàng. Bao gồm Quách Dục cũng từ hạ xuống cảm xúc chung đi ra. Trần Thải Tinh không hỏi lúc sau làm sao bây giờ. Chu Tố Tố còn không có tìm được người, sự tình gì tình lữ cộng lại tương đối hảo, mọi người xem các làm các sự tình, kỳ thật đối phòng tắm đồ vật cũng đề phòng, ít nhất Haruhi vẫn luôn lưu ý, nếu là có âm khí lệ quỷ ra tới, hắn trước tiên liền sẽ phát hiện, gương, hóa ra các ngươi ở phòng xem TV ăn đồ ăn vặt, không khí nhẹ nhàng lại happy, đều là vì tê mỏi ta. Lão nương thiếu chút nữa đều tin ha hả, thực mau màn đêm buông xuống, toàn bộ phòng đều là tiểu hài tử vết máu nhớ, đại gia ai cũng chưa động, cùng không có việc gì phát sinh giống nhau, lên giường, chơi trò chơi. Haruhi máy chơi game không cần network liền rất vui sướng, Trần Thải Tinh cũng chơi mấy cục, vừa thấy không sai biệt lắm 10 giờ nhiều, ban ngày đi rồi một ngày. Trần Thải Tinh vây được ngáp một cái, nói, đi ngủ sớm một chút đi, Haruhi thu hồi máy chơi game. Thực yêu quý bỏ vào thu nạp túi, sau đó nhét vào hắn cặp sách, lúc này mới chui vào ủ chăn, nhưng thân nhỏ giọng nói, Trình đại ca, chúng ta đổi một chút, ta ngủ phòng tắm kia một bên, không cần, Trình Lập Phong cự tuyệt. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, hắn nhìn là được. Nguyên Haruhi nghe nói trong lòng không biết như thế nào liền rất vui vẻ. Lộ ra nhàn nhạt ý cười. Thân mình hướng ổ chăn trượt hạ. Trình Lập Phong thuận tay cấp dấu hảo chăn. Chăn bên cạnh chỉ lộ ra Haruhi đầu. Ngủ ngon, Trình đại ca ân. Trình Lập Phong tưởng đêm nay không cần ngủ. Kỳ thật Trần Thải Tinh cũng không ngủ. Này gian phòng tiểu hài tử dấu vết ở. So tối hôm qua muốn âm lãnh rất nhiều. Thân thể là muốn ngủ, nhưng suy nghĩ thực thanh tình, phòng an an tĩnh tĩnh, Quách Dục không ngủ, hắn trong lòng có việc ngủ không được, liền nhìn chằm chằm phòng tắm lối đi nhỏ phương hướng, tính cho đại gia gác đêm mơ siêu kết quả rạng sáng qua, buồng vệ sinh cũng chưa động tĩnh, Quách Dục đè nặng vừa nói, Lão Trình, ngủ không, Trình Lập Phong còn không có trả lời, Trần Thải Tinh trước nói. Không ngủ, hắn hiện tại liền rất sinh khí. Ngươi nhìn xem La Tuyết này quỷ. Không cho người bớt việc tình. Muốn tìm cha lộng bọn họ liền sớm một chút ra tới. Đều mau một chút, nửa ngày không ra này không phải chậm trễ lẫn nhau thời gian sao? Ta đi WC nhìn xem. Rốt cuộc làm cái gì? Trần Thải Tinh vạch trần chăn hướng WC đi. Quách Dục hỏi muốn hay không bồi. Lại không phải tiểu cô nương thượng WC còn làm bắt tay, WC đèn hỏng rồi. Trần Thải Tinh cười lạnh một tiếng. Này thủ đoạn cùng ngày hôm qua cái kia xây dựng không khí cho đùa dai nam quỷ sai không nhiều lắm. Phòng ba cái đại người sống không chơi. Chuyên môn khi dễ WC đèn. Thật đúng là năng lực ngươi. Từ trò chơi ba lô móc ra đèn pin. Ánh sáng tràn ngập toàn bộ toilet. Bên trong sạch sẽ, bao gồm kia khối đổ máu gương. Tự không có Trần Thải Tinh nói. Bên ngoài đều nghe động tĩnh. Trình Lập Phong dựa buồng vệ sinh gần nhất, xoay người xuống dưới, hướng tiến vừa thấy quả nhiên không tự. Đi rồi, Quách Mập Mạp vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Tiểu quỷ đều lựa chọn bọn họ, để lại ấn ký, ấn trò chơi quy tắc. Nữ quỷ La Tuyết đêm nay liền phải đại khai sát giới. Kết quả này liền đi rồi. Trần Thải Tinh, không biết nói điểm cái gì. Trần Thải Tinh một lời khó nói hết thượng WC, giặt sạch bắt tay, một lần nữa trở lại trên giường. Quách Dục nằm ở tiểu trên giường cảm thán, không hổ là đã từng đương quá minh tinh, xem người vẫn là đỉnh chuẩn, biết người không hảo làm, bền chắc như thép, làm ai mà không làm, ai, không biết đêm nay ai xảy ra chuyện, bọn họ hỏi ra La Tuyết tên, ngày hôm qua đi đài truyền hình mượn võng cố ý tra quá. La Tuyết Hoa Quốc người, xuất đạo dựa một bộ phim thần tượng hồng cực nhất thời. Bất quá không đến một năm liền hồ, bởi vì có một vị cùng nàng cùng định vị nữ tinh bào. Đoạt đi rồi nàng phen tài nguyên, cùng là đi thanh thuần yêu mị lộ tuyến, nhân ra mọi thứ áp La Tuyết một đầu. Thực mau La Tuyết lưu lạc thành 3-4 tuyến tiểu minh tinh. Về La Tuyết tử vong tin tức, phần lớn là thổn thức 1-2 câu. Chủ yếu viết vị kia minh tinh, hiện tại đã thành một đường. La Tuyết 4 năm trước chết ở Thái Lan, lúc sau tuôn ra rất nhiều rèm pha. Cái gì bị kim chủ bao dưỡng, dựa bò trên giường vị, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn từ từ. Muốn nói La Tuyết sau khi chết bị bôi nhọ bát nước bẩn thật đúng là không phải. La Tuyết hồ mấu chốt video chính là paparazzi chụp lén. La Tuyết cùng một vị nổi danh đạo diễn khai phòng. Không kéo bức màn, hai người tình cảm mãnh liệt, chú, đạo diễn có ra có thất, dù sao đều không phải cái gì tốt, Quách Thiếu làm một vị phú nhị đại, hiện thực cũng có bằng hữu thích truy nữ tinh, chính là cái kia cùng nhau loát quá que nướng Vương Đại Vệ. Dựa theo Quách Thiếu cách nói, La Tuyết video phỏng chừng chính là cái kia đồng kỳ cùng định vị nữ tinh tìm người chụp lén tuôn ra. Tới. Từ này đó bát quái chung có thể nhìn ra, La Tuyết xuẩn, vì hồng điểm mấu chốt cũng tương đối thấp, đương quỷ, vây ở này đống khách sạn 18 tầng, cảm thấy chính mình là cái đại lão, nhưng thời điểm mấu chốt vẫn là có ánh mắt, các ngươi nói nàng đi nơi nào? Quách Dục hỏi, Trần Thải Tinh nhìn Trần Nhà Huyết giấu tay, thuận miệng nói, đối diện đi, buổi chiều đại gia phòng môn đều khai. Đều sạch sẽ không có vết máu tử, chỉ có bọn họ có, đối diện dưỡng tiểu quỷ tổng muốn hoạt động nhất định sẽ có, lúc sau ai cũng không nói chuyện tiếp tục ngủ, tam điểm nhiều tivi lại nhảy sáng, Trình Lập Phong tỉnh lại, nhìn đến tivi màn hình, lại là tối hôm qua cái kia trò đùa dai nam quỷ, có người lau trên gương nước chanh viết tự, đêm này là đừng nghĩ ngủ Trần Thải Tinh cũng bị đánh thức. Này nam quỷ miễn bàn, năng lực nhược cùng rác rưởi, nhưng khủng bố không khí sao đặc biệt hảo, lần này toàn chính là hai người phòng, xem tình huống là tay ra đời phòng, bởi vì nam quỷ mới vừa đẩy ra phòng tắm môn, phát ra kéo kẹt thanh, màn ảnh có cái nam người chơi cầm ra hỏa vào đầu liền cho một chút. Lần này tay ra đời tố chất khá tốt có thể cùng quỷ giang. Ngày hôm sau, mấy người thu thập hảo. Vừa ra cửa phòng, phát hiện hàng hiên mấy phiến môn mở rộng ra, lặng lẽ hướng bọn họ bên này xem mơ siêu, không chết, Trần Thải Tinh cười khách khí lễ phép. Tỏ vẻ bọn họ còn sống, nhìn lén bị bắt được, cũng không xấu hổ, có thể nhìn lén trên cơ bản là tay ra đời, da mặt vẫn là rất hậu, tối hôm qua các ngươi phòng không phát sinh chuyện gì sao? Tiểu quỷ không qua đi. Khác đâu, đây là tay không bộ, bất quá cũng không có gì hảo giấu giếm. Trần Thải Tinh trực tiếp thành thật nói, quỷ đồ vật không có tới. Sợ hãi bị chúng ta đánh đi, tìm hiểu tin tức nghiêm túc nghe rằng các người chơi. Thổi cái gì nghiêu, không nghĩ nói liền không nói. Trần Thải Tinh vừa thấy liền biết mấy người tưởng cái gì. Không lại nhiều liêu, mà là gõ vang lên đối diện 1806 môn. Thùng thùng, thùng thùng, không ai đáp lại, Trần Thải Tinh tránh ra một bước, cùng lão Trình nói, đá khai. Có thể Trình Lập Phong nói chuyện thời điểm liền cấp cửa phòng một chân. Toàn bộ hàng hiên chỉ nghe được phịch một tiếng. Môn liền khai, kia mấy cái tay ra đời hoảng sợ. Này người nào sức lực lớn như vậy một cửa nách liền đá văng. Năm sao cấp cửa phòng A, phòng mùi máu tươi gai mũi. Ai cũng chưa đi vào, liền đứng ở cửa, không địa phương đặt chân. Chưa bao giờ biết một thân người thể có như vậy nhiều huyết. Toàn bộ phòng sàn nhà tất cả đều là vết máu, từ mép giường tới cửa, còn có trên trần nhà, này đó dấu vết phỏng đoán ra tối hôm qua nơi này phát sinh quá cái gì. Làm người không rét mà run, như thế nào còn ở trên trần nhà, như thế nào có thể chạy đi lên trên trần nhà ấn một cái người trưởng thành vết máu. Bên cạnh là tiểu quỷ một chuỗi bước chân ấn, như là nam người chơi tối hôm qua ngủ ở trên trần nhà. Tiểu quỷ vây quanh nam người chơi lộc cộc chạy vòng, thi thể đâu, Trần Thải Tinh nhìn mắt Văn Phong lại đây tay ra đời. Sườn khai thân, ý thứ thỉnh đối phương tiến, hỏi hắn làm cái gì, vị kia ngượng ngùng cười, cũng không dám bước vào phòng, thi thể ở phòng tắm ơ siêu hai cổ thi thể bị cắt thành tiểu khối. Quậy với nhau, phân không ra người ta, điệp ở bồn tắm, thả thủy, phao trắng bệch. Không có huyết, huyết đều ở phòng tắm ngoại, có đỉnh không được buồn nôn đương trường phun ra. Trần Thải Tinh mấy người rời đi phòng, cho nhau nhìn mắt, vật trang trí không thấy. Thứ này chân dài sẽ chạy, nho nhỏ tùy tiện giấu ở cái nào người chơi phòng dưới giường đều được. Làm sao bây giờ, thật là đáng sợ, thật sự sẽ người chết. Làm sao bây giờ? Cách vách tân nhân người chơi nữ sắc mặt trắng bệch nghẹn ngào khóc lóc hỏi Trần Thải Tinh ba. Người, có thể là quách dục cho thiện ý. Ba vị tay mới cảm thấy bọn họ hảo ở chung. Thấy quỷ lại đã chết người. Hiện tại nhắm mắt theo đuôi đi theo bọn họ. Liền cùng phá xác tiểu kê tóm được ai đều kêu mụ mụ giống nhau. Chúng ta đi nhà ăn ăn cơm. Các ngươi cũng đi, Trần Thải Tinh hỏi. Nhà ăn lại không phải nhà hắn khai. Nhân ra người chơi muốn đi bọn họ cũng ngăn không được. Bất quá này ba vị đừng chắn thang máy tạp ở kia. Ăn, nôn, người chơi nữ che miệng. Nàng hiện tại vừa nghe ăn liền buồn nôn. Trần Thải Tinh không phải đương bảo mẫu người. Trực tiếp ấn hạ kiện. Bốn người ngồi thang máy chuyến về. 15 lâu khi ngừng hạ. Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Bên ngoài chính là ăn mặc xinh đẹp thiểu váy hắc đàn cùng Nguyên Cửu Vạn. Hắn nhìn đến Nguyên Cửu Vạn một thân chính trang, nghĩ Thái Lan mùa hè nhiệt độ không khí, không khỏi tò mò hỏi, ngươi nhiệt sao, thân ái, một chút đều không nhiệt. Nguyên Cửu Vạn đi vào thang máy. Chỉnh hạ áo sơ mi, quả nhiên nhìn đến Tinh Tinh ánh mắt lưu luyến vài phần. Người này liền thích hắn xuyên kín mít cấm dục phong. Ba ba, buổi sáng tốt lành, hắc đản lôi kéo góc váy cấp ba ba biểu diễn một cái tiểu thục nữ lễ tiết. Trần Thải Tinh, ngươi tạo không tạo ngươi váy hạ có kỳ kỳ. Hắc đản biết, nhưng hắc đản vẫn là thích xinh đẹp tiểu váy. Nam hài tử xuyên y phục đều đen như mực, hắn mới không cần xuyên cùng lão cha giống nhau. Béo thúc thúc ngươi khá hơn chút nào không? Hắc đản nâng đầu nhỏ quan tâm hỏi. Quách dục lộ ra một cái cười. Nói. Thúc thúc còn không có hảo, bất quá tổng hội có biện pháp giải quyết, cảm ơn Pi bảo hôm nay thật xinh đẹp, hắc đàn càng vui vẻ. Đi nhà ăn kêu cơm, hắc đàn muốn ngồi ở ba ba bên người, một hồi muốn ăn đàn đàn một hồi muốn uống nãi, dù sao liền nị oai tại ba ba cánh tay bên cạnh. Còn muốn nhỏ giọng cáo trạng nói tối hôm qua không ngủ hảo. buổi sáng lão cha không cho hắn xuyên váy còn có chắt tóc. Đều là chính hắn làm cho. Nguyên Cửu Vạn, ngươi một đoàn sương mù, muốn cái gì sẽ không thay đổi, còn muốn lão tử hầu hạ ngươi. Hắc đản chính mình ăn cơm mơ siêu, nguyên thân vương tản mát ra uy áp. Một thế hệ rất mạnh quỷ hút máu hắc đản. Trần Thải Tinh sờ soạng ngỗng từ đầu, ăn cơm sáng vẫn là ngoan ngoãn. Tinh, ban ngày có cái gì kế hoạch sao? Quách Dục hỏi. Trần Thải Tinh nhìn ra tới Quách Dục muốn tìm Chu Tố Tố. Nói, ngươi đi đi, nơi này không có gì đại sự, ta cùng lão Trình có thể giải quyết. Chính ngươi chú ý an toàn, hắn cảm thấy Chu Tố Tố còn ở Thái Lan không rời đi. Phát đi bằng truyền hình lan lộn truyền phát tin, Chu Tố Tố là trò chơi người chơi. Đối Tráng Lệ khách sạn nhất định có chú ý, chậm chạp không có hiện thân. Một là bị Lâm Giao uy hiếp quản thúc trụ, nhị chính là Chu Tố Tố không muốn hoặc là nói do dự có thấy hay không Quách Dục. Đản đản bồi béo thúc thúc đi một chuyến, Trần Thải Tinh nghĩ đến trước một loại khả năng. Hắc đản nâng đầu, hắn càng muốn bảo hộ ba ba. Ngươi là một thế hệ, hiện tại có cái tam đại bắt cóc béo thúc thúc bạn gái, Trần Thải Tinh thổi sóng ngỗng tử. Hắc đản lợi hại nhất, béo thúc thúc đều phải hắc đản bảo hộ, hắc đản kiêu ngạo dựng thằng tiểu bộ ngực. Đúng vậy a, hắn rất mạnh rất lợi hại. Vì thế vui vẻ đáp ứng đi trước, ai khi dễ béo thúc thúc chính là khi dễ đản đản. Dùng xong cơm sáng, Quách Dục cùng hắc đản ra khách sạn môn. Có hắc đản ở, tìm Lâm Giao không là vấn đề. Bên này cần thiết đến buổi chiều 5 giờ lúc sau. Cưỡi thang máy ở 14 lâu hoảng một chút mới có thể tiến vào dị độ 18 tầng xử lý La Thuyết. Ở xử lý La Thuyết phía trước, 14 lâu cái kia cũng muốn giải quyết. Nếu không đoán sai, kéo thời gian, thực mau sẽ thang máy mất đi hiệu lực, người chơi sẽ chết ở bên trong. La Thuyết là 4 năm trước chết, 14 tầng mạng người phòng trường sớm hơn. Ngày hôm qua hỏi người phục vụ liền không thích hợp, muốn một lần nữa tìm một vị. Trần Thải Tinh ánh mắt tỏa định NPC giám đốc. Dùng Mary Su đạo cụ, giám đốc ở khách sạn làm 10 năm nhiều. Vừa nghe 14 tầng về thang máy sự cố. Không cần tưởng liền nói, 6 năm trước mùa hè, có một vị mang thai 8 nguyệt thai phụ du khách tới khách sạn vào ở. Ngày đó thang máy ra trục trặc, thai phụ bị thang máy kẹp tới rồi bụng, thang máy thượng hành kéo nửa tầng lầu, thai phụ mạng lớn, bị đồng bạn túm tiến vào, nhưng là hài tử chảy, máu tươi từ thang máy phùng chảy xuống toàn bộ 14 tầng. Khách sạn bồi một tuyệt bút tiền. Một sự nhịn chín sự lành, giám đốc nguyên lời nói là thai phụ bi thương quá độ tinh thần tựa hồ có vấn đề. Vẫn luôn nói nàng hài tử hồn phách không tiêu tan, còn thỉnh cao tăng điện báo thang cách làm siêu độ, kết quả tự kia lúc sau thang máy thường thường xuất hiện trục trặc. Vừa mới bắt đầu không có gì vấn đề lớn, cái gì thang máy đèn lão dễ dàng hư, khách sạn không ai đương hồi sự, thẳng đến 2 năm sau. Thang máy bắt đầu thường xuyên xảy ra chuyện, nhưng không ra hơn người mệnh, so bóng đèn hư muốn nghiêm trọng, động một chút cửa thang máy mở không ra, hoặc là có người sản xuất ảo giác, ở lúc sau có người ra vào thang máy dễ dàng bị sẩy. Khách nhân khiếu nại nhiều, khách sạn nhìn thẳng vào, nhưng càng nghiêm trọng tới, có cái Hoa Quốc nữ minh tinh đã xảy ra chuyện, ta nhớ rất rõ ràng, nàng tự sát trước một ngày. Tìm trước đài khiếu nại nói thang máy ở 14 tầng không lý do dừng lại. Còn đem nàng hoa hoa quăng ngã. May mắn không xảy ra chuyện gì bằng không muốn chúng ta đẹp. Ngày hôm sau nàng liền tự sát, giám đốc Lâm vào hồi ức. Nói, cái gì hoa hoa, nàng thỉnh cổ mạn đông. Là một tòa vàng dòng hoa hoa, việc này lúc ấy thực oanh động. Khách sạn thượng vài thiên bản địa hot search radio báo chí. Sau lại lão bản hoa giá cao tiền thỉnh pháp sư, dùng con khỉ phong thang máy, lúc sau không ra hơn người mệnh, chính là buổi chiều 5 giờ lúc sau thang máy ở 14 tầng dễ dàng hoàng. Lúc sau sẽ bất động, chỉ cần một lần nữa ấn hạ kiện liền thành, bất quá cũng xem vận khí, có khách sạn nhân viên đóng mười mấy phút, nhưng đại đa số đều là 1-2 phân chung thang máy một lần nữa vận hành. Xem ra thang máy đối bản địa dân bản xứ không có gì uy hiếp. Chuyên môn chọn người chơi xuống tay đưa, dị độ 18 tầng. Tiền căn hậu quả nói rõ. Kế tiếp chính là như thế nào giải quyết. 5 giờ sau, thượng 18 tầng, bắt được La Tuyết, cái kia vật trang trí đâu? Trình Lập Phong nói, La Tuyết thỉnh Cổ Mạn Đồng ở 14 tầng rơi xuống. Khi đó liền nhiễm thai phụ xảy mất thai nhi, Trần Thải Tinh đối Thái Lan Cổ Mạn Đồng không hiểu. Biết, nhưng thỉnh tiểu quỷ này quỷ chính là người chết trở nên. Vốn dĩ chính là cái tà môn sự, lộng không khó khăn phản vệ. Tiểu quỷ vật trang trí lây dính thượng thang máy chảy xuống oán khí. La Tuyết chết chính là Cổ Mạn Đồng là mơ siêu, đến tìm ra kia đồ vật nguyên thân. Sau đó thiêu tên phóng hỏa lại lần nữa online. Nguyên Cửu Vạn vẫn luôn không nói chuyện, nghe được nói thất thất bát bát, liền mở miệng nói, thân ái, ngươi thật là lợi hại, ta còn có lợi hại hơn, trên giường sao? Trần Thải Tinh, lão Trình cùng Haruhi còn ở. Khụ khụ, Trần Thải Tinh nghiêm trang nói. Hôm nào thử xem sẽ biết. Đi về trước tìm vật trang trí, từ lầu 3 thượng 18 tầng. Mới ra thang máy lại nghe được ầm ĩ thanh. Vì cái gì dùng lại? Bởi vì lời kịch rất quen thuộc. Chính là ngày hôm qua đối diện hai nam người chơi nói không sai biệt lắm lời kịch. Ta hài tử không thấy. Các ngươi ai trộm ta hài tử? Ta tỉnh ngủ còn nhìn đến ta hài tử, hắn liền ở trong phòng hiện tại không thấy, ta hài tử đâu, chả ta hài tử, bất quá lần này nói chuyện chính là người chơi nữ, không phải bọn họ cách vách kia ba vị, cũng là tay mới, ba vị nữ tân nhân trên mặt lộ ra điên khùng thần sắc, thịch thịch thịch phá cửa từng cái kêu người chơi, có nắm chặt người chơi cánh tay, sức lực rất lớn. Trong miệng qua lại nhắc đi nhắc lại muốn hài tử lời kịch. Các ngươi tỉnh tỉnh, kia cái gì hài tử chính là cái quỷ, câm miệng. Câm miệng, ta hài tử nhất ngoan, đáng yêu nhất, không được ngươi nói như vậy hắn, người chơi nữ âm chắc chắc nhìn nói chuyện nam người chơi. Như là nguyền rủa giống nhau, lạnh như băng nói, hắn nghe xong sẽ không vui, hắn muốn đi tìm ngươi, nam người chơi nghĩ mà sợ. Như thế nào mới vừa liền lắm miệng, táo bạo nói, ngươi câm miệng đừng nói nữa, lại nói ta đánh ngươi, người chơi nữ lộ ra cái âm trầm cười. Buông lỏng ra nắm nam người chơi tay, ánh mắt nhìn đến thang máy ra tới ba vị, nói, các ngươi nhìn đến ta hài tử sao? Vừa vặn, ta cũng ở tìm, ngươi tìm được rồi nói cho ta một tiếng, Trần Thải Tinh lộ ra cái so người chơi nữ âm trầm trầm. Tươi cười còn muốn tàn nhẫn cười, ta tính toán một phen hỏa dung hắn, không biết là thành thực vẫn là rỗng ruột, vật trang trí là vàng là mơ siêu người chơi nữ dừng một. Chút, như là không nghe được dường như, cứng đờ chuyển khai cổ, nhìn về phía người khác tiếp tục lặp lại, các ngươi nhìn đến ta hài tử không, người chơi khác, này con mẹ nó khinh thường ai đâu. Nhưng bọn hắn xác thật không có can đảm giống Trần Thải Tinh như vậy dỗi trở về. Mọi người nghĩ đến buổi sáng kia gian đã chết người phòng. Này ba người liền cùng ngày hôm qua kia hai nam giống nhau. Có phải hay không muốn chết? Bọn họ an ủi chính mình. Dù sao đều là muốn chết người. Liền không cùng đối phương so đo. Ngoại tào con mẹ nó. Góc tưởng như thế nào có cái huyết giấu tay, có cái nam người chơi lớn tiếng kêu. Làm ngươi xem cửa phòng, ta đánh cái cơm thời gian, sao lại thế này, hắn đồng bạn đều ngốc, ta vẫn luôn ở phòng không đi ra ngoài, cũng không ai tiến vào, nơi nào có vết máu tử, chính ngươi xem, môn sau lưng, nam người chơi thanh âm rất lớn thực táo bạo. Bởi vì đều nghĩ vậy sao lại thế này, ba cái người chơi nữ nghe được nói chuyện thanh, trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười. Động tác nhất trí hướng nam người chơi phòng chạy tới, trong miệng còn kêu, bảo bảo đừng sợ, mụ mụ tới, tới mụ mụ nơi này, ngảy, nam người chơi thô tục. Bởi vì ba cái người chơi nữ ở dưới giường tìm được rồi Kim Hoa Hoa. Hắn vừa rồi liền ngồi ở mép giường xem tivi, cái kia quỷ đồ vật liền ở hắn bên chân nhìn chằm chằm hắn. Nghĩ vậy nhi, nam người chơi dùng mình một cái. ánh mắt đối tượng người chơi nữ trong tay kim đồ vật. Kia ngoạn ý tà khí, hướng hắn lộ ra cái tươi cười. Tìm được rồi, Trình Lập Phong không tin đơn giản như vậy tìm được nguyên kiện. Trần Thải Tinh cũng không tin. Không phải, thủ thuật che mắt Nguyên Haruhi nói. Nguyên Cửu Vạn nói, thân ái muốn học bù sao? Đầy mặt đều là mau tới kịch bản ta. Trần Thải Tinh, không cần, ngươi trộn lẫn cái gì? Không điểm trò chơi thể nghiệm mơ siêu, Trần Thải Tinh cũng không tin hắn tìm không ra kia đồ vật. Cùng lão Trình Haruhi nói, 5 giờ lúc sau đi 18 tầng nhìn xem mơ siêu, bọn họ nói chuyện. Rơi xuống huyết dấu tay phòng, hai nam người chơi lẫn nhau oán trách, nhưng lúc này oán trách đã không dùng được. Trong đó một người nói, cũng không như vậy mơ hồ, ngày hôm qua lối đi nhỏ cao nhất cái kia phòng, vết máu tử nơi nơi đều là bốn người còn không phải hảo hảo mà, nói chính là Trần Thải Tinh phòng. Táo bạo tưởng tượng cũng là, bọn họ đều không có việc gì, chúng ta lúc này mới một cái dấu vết, muốn chết cũng là bọn họ bốn cái chết, đúng vậy. Tối hôm qua chết chính là dưỡng hoa hai cái, không phải là chúng ta, đêm này chết cũng là kia ba cái người chơi nữ, này hai lẫn nhau khuyên phục chính mình. Bất quá vẫn là sợ hãi, đi phòng tắm ninh khăn lông sát dấu vết, nhưng như thế nào sát đều sẽ không rớt. Đáng chết bốn người, Trần Thải Tinh không biết nói cái gì, chỉ có thể lộ ra mỉm cười tỏ vẻ chính mình sống được thực hảo. Không có về phòng, ban ngày không có việc gì phát sinh, Trần Thải Tinh nghĩ đi 14 tầng nhìn nhìn lại, mau chóng tìm được vật trang trí nguyên kiện, đêm này kia hai người chơi cũng sẽ không chết, kết quả Trần Thải Tinh cùng Trình Lập Phong cũng chưa nghĩ đến. Quỷ quái giết người cũng không có cực hạn ở buổi tối. Bọn họ ở 14 lâu tìm dấu vết, 4 năm qua đi, nơi này mỗi ngày quét thước căn bản nhìn không ra cái gì. Trần Thải Tinh nghĩ đến ngỗng từ lúc trước nhìn chằm chằm cửa thang máy xe mơ siêu, lão Trình. Trần Thải Tinh cấp ánh mắt, Nguyên Cửu Vạn trước cuốn lên áo sơ mi tay áo, dành trước một bước chặn cửa thang máy. Một bên nói, thân ái chúng ta thật là ăn ý, trời sinh một đôi. Ngươi không gọi ta đều biết muốn làm cái gì, Trần Thải Tinh. Diễn nhiều a, Trình Lập Phong cười cười lui ra phía sau hai bước, đem sân khấu còn cấp này hai người. Nguyên Haruhi đánh xuống tay đèn pin cấp chủ nhân chiếu quang. Một bên nhỏ giọng nói, Trình đại ca, ngươi đừng nóng giận ta không sinh khí. Nguyên tiên sinh muốn hỗ trợ. Chúng ta vui vẻ mới đúng, Trình Lập Phong thuận tay tiếp Haruhi trong tay đèn pin. Nói, ta tới đánh, ngươi nghỉ ngơi sẽ, Nguyên Haruhi nghĩ thầm tay đấm đèn pin cũng không mệt. Nhưng là Trình đại ca chiếu cố hắn, hắn liền rất vui vẻ, có người quan tâm hắn, không quan hệ lớn nhỏ sự, trừ bỏ một ít màu nâu xử lý vết máu, không có gì, Trần Thải Tinh tiếc nuối nói. Vừa vặn Nguyên Cửu Vạn điện thoại vang lên, buông lỏng ra cửa thang máy, tiếp điện thoại, cũng không có có hơn âm, liền truyền ra hắc đản vang dội cao hứng cầu khen ngữ khí. Ba ta giúp béo thúc thúc tìm được rồi bạn gái. Còn đánh ngã người xấu, ngỗng tử hiệu suất thật cao, hắc đản thật lợi hại, các ngươi ở nơi nào? Hồi khách sạn không? Ba, chúng ta đến khách sạn lạp. Béo thúc thúc bạn gái nói có chuyện muốn nói, quỷ ngày hôm sau bắt đầu ban ngày cũng có thể giết. Người, trong điện thoại truyền ra Chu Tố Tố thanh âm mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Hắc đàn, ta rất mạnh, Nguyên Cửu Vạn, không ngươi lão tử cường. Hắc đàn, hoa, khóc thật lớn thanh, Trần Thải Tinh, Nguyên Cửu Vạn tìm việc đúng không? Hôm nay 6004. Bởi vì ta ngày hôm qua uống lên tinh ba tân phẩm làm cho ta rạng sáng tam điểm mới ngủ gạch dưới. Z, gạch dưới pi một ngụm đề thần tỉnh não. Lộ đường về hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.